trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400, lẫn vào eo quỷ kế. Hiểu rõ đây hết thảy về sau, Cung Thụy Nhân tiện nói, xem ra lần này cứu viện so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nữ thần hào phía trên người khả năng cũng là bị trước kia thì người ở chỗ này mang đi. Cho nên, chúng ta muốn càng thêm chú ý, một đoàn người lần nữa hướng trước mặt đi đến. Nhưng đột nhiên Lâm Cảnh cùng Cung Thụy lại đột nhiên phát hiện đằng sau có một đạo đạn tín hiệu bay lên trời. Tín hiệu này đạn ngay tại Lâm Cảnh cùng Cung Thụy bọn họ lên không nổ tung. Đụng, tương đương năm màu rực rỡ bột phấn rơi vãi ra, hướng Lâm Cảnh bọn họ rơi xuống. Đây chính là sau lưng cùng lên đến, khống chế người cứu vớt số eo những người kia làm. Eo cười lạnh nói, đạn tín hiệu bắn, những tên kia thì sẽ tới chảo bọn gia hỏa này. Đến lúc đó chính là chúng ta đục nước béo cò thời điểm. Người đứng bên cạnh hắn nhẹ gật đầu. Tại cái kia đạn tín hiệu phát xạ đến trên không thời điểm, Lâm Cảnh cùng Cung Thụy sắc mặt của bọn hắn liền trực tiếp thay đổi. Cái kia bột phấn bay lả tả xuống dưới, rơi xuống Lâm Cảnh bọn họ bốn phía. Một số người trên quần áo đều lây dính những cái kia bột phấn. Cung Thụy sắc mặt âm trầm. Đáng chết, khẳng định là chúng ta bị phát hiện. Rời khỏi nơi này trước. Một đoàn người vội vàng rời đi nơi này. Cái kia đạn tín hiệu rõ ràng kẻ đến không thiện, có thể chạy không bao xa. Lâm Cảnh mi đầu liền nhíu lại, bởi vì hắn cảm thấy những cái kia bột phấn không thích hợp. Theo thời gian chuyển rời, tựa hồ có một cỗ mùi vị khác thường bắt đầu lên men. Đây nhất định là bị người mưu hại để mắt tới. Quả nhiên, một đoàn người còn không có chạy bao xa, đột nhiên thì có một trận cùng loại chó gọi tiếng vang lên. Sau đó cũng là một loạt tiếng bước chân. Lâm Cảnh bọn họ tiếp lấy thì xem đến phần sau vậy mà có từng đạo bóng người đuổi theo. Để Lâm Cảnh bọn họ kinh ngạc chính là, những người này vậy mà mặc lấy chế thức thống nhất khải giáp. Tốc độ của bọn hắn cũng nhanh vô cùng, căn bản không giống như là người bình thường. Bởi vì Cát Long tiến sĩ tốc độ bọn họ rất chậm, bọn họ rất nhanh liền bị một nhóm người này đuổi kịp. Đứng lại, không phải vậy giết chết bất luận tội. Một đạo âm trầm tiếng giống giận dữ vang lên. Đón lấy, những người này liền cầm lên một thanh tên nỏ, nhắm ngay Lâm Cảnh bọn họ. Hiu, tương đương hiu, tương đương. Tên nỏ bắn ra, thẳng đến Lâm Cảnh một đoàn người. Lâm Cảnh cùng Cung Thụy dẫn người, theo bản năng hướng bên người nghiên cứu viên đánh tới, mang lấy bọn hắn lăn mình một cái tránh né đến phía sau cây. Nhưng vẫn là có mấy cái nghiên cứu viên cùng nhân viên cứu viện trực tiếp bị tên nỏ động đâm thủng thân thể, trực tiếp mất mạng. Một đoàn người trốn ở thuật hậu, sắc mặt âm trầm. Cái này cứu viện quả nhiên không có đơn giản như vậy. Phía trên này quả nhiên vẫn còn có người, mà lại có vẻ như còn phát triển ra cái gì thế lực. Người cầm đầu hướng Lâm Cảnh bọn họ quát nói, mới kẻ xông vào, đầu hàng đi ra, cùng chúng ta đi gặp thành chủ. Cung Thụy cùng Lâm Cảnh liếc nhau một cái. Cung Thụy vội vàng nói, những người này không phải người bình thường. Lâm Cảnh gật đầu nói, vượt qua phổ thông thể chất của con người, chỉ sợ so với những cái kia tinh thiêu tế tuyển đặc chủng binh còn lợi hại hơn một mảng lớn. Bất quá, những người này cùng bọn hắn những thứ này siêu cấp chiến sĩ so ra còn có rất nhiều chênh lệch. Mà lại, những người này đối với bọn hắn từ bên ngoài xuyên qua tam giác Bermuda người hiển nhiên mang theo địch ý, bằng không thì cũng sẽ không vừa thấy mặt thì động thủ trực tiếp bắn giết bọn hắn người. Nếu như vậy liền không thể cùng những người này khách khí. Cung Thụy bay thẳng đến thủ hạ làm một cái cắt yết hầu động tác. Những người kia nhẹ gật đầu. Sau đó thì cùng Cung Thụy cùng một chỗ đứng lên. Cung Thụy vội vàng nói, đừng động thủ, đừng động thủ, chúng ta đi ra. Cung Thụy cùng hắn mang siêu cấp chiến sĩ liền giơ lấy tay theo phía sau cây đi ra. Những người này bắp thịt đã căng cứng ở. Tuy thì chuẩn bị động thủ. Lúc này, Lâm Cảnh cũng là đã nắm toàn kim đao. Tuy thì chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy Cung Thụy bọn họ đi ra. Những cái kia mặc lấy khải giáp người cũng đi từ từ tiến lên. Hướng Cung Thụy bọn họ vây lại. Rất nhanh. Cung Thụy cùng thủ hạ liền đã cùng những cái kia mặc lấy khải giáp người dựa vào rất gần. Lúc này Cung Thụy bọn họ đã chuẩn bị động thủ. Khoảng cách gần như thế lấy thực lực của bọn hắn đột nhiên đánh lén. Những người này rất nhanh là có thể giải quyết. Cũng không có các loại Cung Thụy bọn họ động thủ. Liền thấy những thứ này mặc lấy khải giáp người đằng sau lại có từng đạo tiếng xé gió vang lên. Đó là từng đạo tên nỏ, phi tốc xạ kích mà đến, trực tiếp đâm vào những thứ này khải giáp người phía sau lưng. Nổ tung lên từng đạo huyết hoa. Đáng chết, có người đánh lén, người cầm đầu vội vàng quát nói. Sau đó những người này liền quay người hướng về sau mặt nhìn qua. Lúc này phía sau lại xuất hiện một số người. Trong tay những người này cầm lấy tên nỏ lần nữa phát động công kích. Đánh lén phía dưới lại đánh chết không ít người. Cung Thụy bọn họ nhìn thấy một màn này cũng bay thẳng đến những cái kia mặc lấy khải giáp người. Phát động công kích, cái này đột nhiên xuất hiện chính là eo những người kia. Bọn họ khống chế người cứu vớt số. Hiện tại thì là hướng về phía lấy người cứu vớt số mật mã tới. Bọn họ biết trực tiếp xuất hiện, muốn cầm tới mật mã có thể sẽ có khó khăn trắc trở. Mà lại biết những người hoa này mục đích của bọn hắn về sau. Ai biết có thể hay không đem Cung Thụy ẩn tàng thật gặp phải không sợ chết. Bọn họ không chừng gà bay trứng vỡ. Đến lúc đó người cứu vớt số mở không động được. Bọn họ y nguyên không thể rời đi nơi này. Cho nên... bọn họ còn không bằng lấy ân nhân cứu mạng hình thức xuất hiện. Hắn đem những người này dẫn tới chảo những người này. Sau đó xuất thủ cứu giúp. Lẫn vào bọn họ. Đạt được tín nhiệm của bọn hắn. Dạng này liền có thể càng tốt hơn hành sự. Nhưng làm Cung Thụy bọn họ động thủ thời điểm. Eo hữu người này sắc mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên Cung Thụy bọn họ động thủ về sau. Cái kia thân thủ trực tiếp. Kinh hãi đến bọn họ, Cung Thụy trực tiếp nhất quyền liền đem một người mặc khải giáp người nện bay ra ngoài. Cái kia mặc lấy khải giáp người trực tiếp trên không trung phun máu. Phá nát nội tạng đều phun ra. Cung Thụy những cái kia thủ hạ xuất thủ đồng dạng là nhất quyền miểu sát. Tàn nhẫn vô cùng, vốn là eo bọn họ coi là những thứ này nhân viên cứu viện coi như so người cứu vớt số phía trên. Lợi hại một số, bọn họ biết ai là Cung Thụy, phải giải quyết bọn họ cũng rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ tình cảnh này hiển nhiên ngoài dự liệu của bọn hắn. Thực lực của những người này làm sao sẽ mạnh như vậy, eo những người này trên lưng trực tiếp toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cái này như thế là tại những người này còn tại người cứu vớt số phía trên. Bọn họ đi đánh lén kết quả khả năng thì hoàn toàn khác nhau. May mắn không có trực tiếp động thủ, mà chính là đùa nghịch một chút thủ đoạn. Nếu như vậy bọn họ còn có cơ hội, hơn nữa còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Rất nhanh, những thứ này mặc lấy khải giáp người liền tất cả đều được giải quyết. Lúc này, Cung Thụy bọn họ cũng nhìn về phía eo những người kia. Eo vội vàng che giấu thần sắc của mình, giờ lấy tay hướng Cung Thụy bọn họ lời nói. Các vị! Chúng ta không có địch ý, chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi. Cung Thụy cau mày nói, các ngươi là cái gì người khác, cùng những người này có quan hệ gì, eo vội vàng nói. Ta gọi eo, đây đều là chiến hữu của ta. Chúng ta là nước Mỹ người, mười mấy năm trước hạm đội đến nơi đây dò xét. Ai biết thủy triều bạo phát, chúng ta trực tiếp bị cuốn vào. Đến nơi này thời điểm hạm đội thì tổn hại nghiêm trọng. Không có cách nào lại rời đi. Eo mà nói để Cung Thụy bọn họ đều nhìn nhau. Những người này lại chính là mười mấy năm trước lâm vào tam giác Bermuda biến mất nước Mỹ hạm đội. Người lúc này Cát Long tiến sĩ cùng còn lại nhân viên cứu viện cũng đi ra. Cả đám đều khó có thể tin nhìn lấy eo những người này. Eo lúc này có lần nữa nói, các vị, các ngươi là người Hoa đi, các ngươi cũng là ngộ nhập tam giác Bermuda bị cuốn vào nơi này sao? Eo biết Lâm Cảnh bọn họ là ai, nhưng bây giờ hắn nhưng biểu hiện ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Đây cũng là vì che giấu, biết thân phận của những người này. Cung Thụy cũng nói, chúng ta không phải ngộ nhập nơi này, chúng ta là đặc biệt đi vào nơi này tiến hành cứu viện. Trước đó có một chiếc nữ thần hào du thuyền ngộ nhập nơi này. Chúng ta là tới cứu viện phía trên hành khách. Eo nghe nói như thế giả ra bừng tỉnh đại ngộ dáng. Vẻ, các ngươi là tới cứu viện những người kia. Bên ngoài bây giờ khoa học kỹ thuật lại nhưng đã có thể vượt qua cái kia nguy hiểm khu vực sao thật. Quá tốt rồi, eo bộ dạng này hoàn toàn thì là một bộ bị nhốt vài chục năm đột nhiên được cứu vớt. Kích động bộ dáng, Cát Long những người kia gặp này lập tức thì đối eo bọn họ buông xuống đề phòng tâm lý. Chỉ có Lâm Cảnh cùng Cung Thụy bọn họ còn đề phòng. Dù sao ở loại địa phương này vừa bị những người kia đánh lén, còn chết đi mấy người. Lúc này sự tình gì đều phải cẩn thận. Lâm Cảnh lúc này mở miệng nói, các ngươi biết nữ thần hào hành khách ở nơi nào có thể mang chúng ta đi tìm bọn họ. Lời này đề eo trên mặt hưng phấn đột nhiên ngưng trệ. Hắn đem sắc mặt biểu hiện vô cùng khó coi dáng vẻ, cộng thêm một bộ muốn nói lại thôi. Diễn kỹ này tuyệt đối có thể cho Hoa Hạ những cái kia tiểu thịt tươi hổ thẹn. Cung Thụy nhìn đến eo dáng vẻ, cau mày hỏi, thế nào có vấn đề? Eo lúc này cũng không có giấu giếm nói, cái kia nữ thần hào người bị bắt được bốp thành đi. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị trồng vào điện mạch hoàn. Sau đó liền sẽ bị giao cho bốp thành những quyền quý kia làm nô lệ. Lời này để Lâm Cảnh cùng Cung Thụy không có chăm chú nhăn lại. Bọn họ suy đoán nơi này có không ít người, thậm chí phát triển ra văn minh thế lực. Nhưng bọn hắn tại sao không có nghĩ đến thậm chí ngay cả thành thị đều có, còn có quyền quý nô lệ phân chia. Lâm Cảnh cau mày nói, cụ thể nói một chút tình huống nơi này. Eo gật đầu nói, nơi này làm chủ người là một cái tên là Bốp Lão Quái Vật. Bốp Thành là lấy tên của hắn mệnh danh. Cái này Bốp Thành bên trong hết thảy đều muốn nghe theo hắn. Cát Long sững sờ, hỏi, Bốp cùng 1918 năm cái kia Bốp đội tàu thuyền trưởng có quan hệ gì? Eo giải thích nói, cũng là cái kia Bốp, không biết nguyên nhân gì. Lúc trước bọn họ Bốp đội tàu lúc đến nơi này, cái này tam giác Bermuda còn không có khủng bố như vậy. Ngược lại là về sau cái này vòi rồng cùng lang triều càng ngày càng kinh khủng. Bọn họ tuy nhiên ra không được, nhưng là cũng là cái thứ nhất đạt người tới chỗ này loại. Lúc đó đội tàu cũng không ít người, cho nên bọn họ ở chỗ này kiến tạo thành thị, cũng là Bốp Thành, hiện tại đã sinh dục mấy đời, mà lại, một lúc mới bắt đầu, thuyền kia đội nữ nhân cơ hồ đều trở thành sinh đẻ công cụ. Đời thứ nhất sinh không ít, đằng sau số lượng càng ngày càng nhiều, về sau lại có xui xẻo máy bay cùng đội tàu bị cuốn vào. Nơi này, đều sẽ bị cái này Bốp Thành người bắt lấy, bị chộp tới làm nô lệ, đặc biệt là nữ nhân. Trước đó những cái kia đến bắt các ngươi cũng là Bốp Thành người. Chúng ta mười mấy năm trước bị cuốn vào nơi này, cũng giống vậy bị bọn họ bắt lấy, trở thành nô lệ. Cung Thụy cau mày hỏi, các ngươi nước Mỹ mười mấy năm trước cũng là khoa học kỹ thuật cường đại nhất quốc gia đi, các người tiến đến liền không có vũ khí sẽ còn bị bọn họ chảo sao? 1918 năm người không có nhiều vũ khí đi. Eo thở dài nói, các ngươi khả năng không biết, Bốp những lão quái vật kia giống như đạt được Atlantis lưu lại một số vũ khí kỹ thuật. Vũ khí của bọn hắn so với chúng ta còn lợi hại hơn. Mà lại, bọn họ hạch tâm quyền quý còn có thể chế tác một loại cường hóa thân thể dược tề. Có thể so với người bình thường loại mạnh hơn. Vừa mới những người này các ngươi cũng nhìn thấy. Thực lực của bọn hắn viễn siêu phía ngoài đặc chiến đội viên. Cũng bởi vì dược tề này, bốp lão quái vật kia đều hơn 120 tuổi. Hiện tại còn sống, còn có cũng là bốp dựa vào điện mạch hoàn lại khống chế sở hữu nhân. Không ai dám phản kháng hắn. Chúng ta đánh không lại bị bắt, cũng bị bọn họ điện mạch hoàn khống chế. Chỉ có thể làm bọn họ nô lệ. Lúc này, Cát Long tiến sĩ tò mò hỏi. Cái gì là điện mạch hoàn? Eo lúc này trực tiếp kéo ra y phục. Lộ ra phía sau lưng sống lưng vị trí. Có thể thấy rõ ràng chỗ đó có một khỏa kim loại hạt tròn. Cái này kim loại hạt tròn bị loại cắm vào đối phương da thịt bên trong. Eo giải thích nói, đây chính là điện mạch hoàn. Thứ này trồng trọt nhập phía sau lưng của chúng ta sống lưng. Chỉ cần chúng ta không nghe lời, cái kia bốp có thể nhẹ nhõm đem bên trong điện mạch phóng thích. Sau đó phá hủy chúng ta xương sống thần kinh. Các người phải cứu viện binh những cái kia nữ thần. Hào người nếu như bị trồng vào loại này điện mạch hoàn. Vậy thì phiền toái, những lời này để Lâm Cảnh cùng Cát Long liếc nhau một cái. Eo em bốp lấy được những cái kia khoa học kỹ thuật xem như Atlantis khoa học kỹ thuật. Bọn họ lại biết là chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, nơi này thật sự có ngoại tinh khoa học kỹ thuật, mà lại là 1918 năm người. Khi đó khoa học cũng không phát đạt. Thậm chí khi đó một cái đội tàu chạy thuyền trưởng đều có thể làm ra cái này giống như thuốc. Biến đổi gen đồ vật. Nếu như cái này khoa học kỹ thuật rơi xuống trong tay bọn họ, cái kia sẽ như thế nào? Lâm Cảnh lập tức liền nghĩ đến Iron Man chiến giáp. Cũng có lẽ, Cung Thụy lại không có nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp đoạn mà nói, bất kể như thế nào, người này đều muốn cứu. Nói, Cung Thụy liền hướng Eo nói, người có biện pháp giúp chúng ta trà trộn vào đi sao? Eo đầu tiên là nhíu nhíu mày. Sau đó nhân tiện nói, biện pháp là có, vừa mới những người kia chính là vì đến bắt các ngươi. Chỉ cần chúng ta làm bộ đem các ngươi bắt lại, các ngươi làm bộ tù binh, liền có thể mang các ngươi kinh thành. Cung Thụy gật đầu nói, vậy cứ như thế làm. Lâm Cảnh, ngươi cứ nói đi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, tốt, dù sao bất kể như thế nào trước trà trộn vào đi. Sau đó tổng có biện pháp, bất quá Cát Long tiến sĩ bọn họ thì không có cách nào. Nhất định phải giữ bọn họ lại, để còn lại nhân viên cứu viện đưa bọn hắn trở về người cứu vớt số. Cát Long tiến sĩ bọn họ tự nhiên không có ý kiến, cái này sự tình phía sau bọn họ không có cách nào tham dự. Cát Long tiến sĩ chỉ có thể hướng Cung Thụy bàn giao nói. Cung Thụy, vậy các ngươi cũng phải cẩn thận, sự tình không thể làm thì mặt khác nghĩ biện pháp, không thể mạo hiểm. Cung Thụy gật đầu nói, biết, mà lúc này, Eo loại là bỗng nhiên tập trung vào Cung Thụy, bởi vì bọn họ mục tiêu cũng là Cung Thụy, chỉ cần giải quyết cái này Cung Thụy cầm tới cái kia mật mã, bọn họ liền có thể chạy trốn. Eo lập tức cùng mấy người khác nhìn nhau. Lộ ra khó có thể phát giác biểu lộ. Những người này lại còn vọng tưởng khiêu khích bốp thành. Bọn họ cũng không muốn chết. Cho nên bọn họ chỉ muốn cầm tới mật mã mau trốn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.